Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4164, giảm xuống tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, Lục Tử Mị cũng không cho rằng nữ nhân không bằng nam nhân, nhưng là, về tâm lý, nàng lại thật sự có loại bị đoạt lấy cảm giác. Nếu như đem Lục Tử Mị so làm một tòa thành trì, như vậy Chu Hoành Vũ đã công hãm tòa thành trì này. Đương nhiên, so ra mà nói, tuy nhiên bởi vì các loại nguyên nhân, Lục Tử Mị cũng không thể thật gả cho Chu Hoành Vũ. Nhưng là, từ nội tâm thảo luận, Lục Tử Mị trong cảm giác, nàng và Chu Hoành Vũ đã là người một nhà. Nguyên bản, đối với Khương Hải loại này quan hệ bám váy, Lục Tử Mị luôn luôn là ghét nhất, coi như không cự tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ không chống đỡ. Nói chung, nàng đều sẽ bỏ quyền. Nhưng là bây giờ, Lục Tử Mị lại có mới ý nghĩ. Rất hiển nhiên, đi qua mười mấy năm qua, yêu tộc hải quân yếu đuối, nhường ma dương tộc quân, bộ tự tin, tăng lên trên diện rộng. Lúc đến bây giờ, bọn họ đã tại mặc sức tưởng tượng lấy thu phục mất đất đi. Không cần hỏi, Khương Hải hiện tại hối hả ngược xuôi, vì chính là đạt thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là, một khi Khương Hải cháu gái thành công đánh lui yêu tộc hải quân, đại lượng thu phục mất đất, liền coi như là nàng mở rộng lãnh thổ. Đương nhiên, muốn đạt tới ma vương tiêu chuẩn, hiển nhiên còn kém chi rất xa. Bất quá dùng Khương Hải mà nói, ma dương tộc ma vương không có thể trường kỳ chống chỗ, tối thiểu nhất cũng muốn kiếm đủ 365 tôn ma vương mới ra dáng đi. Bởi vậy, Khương Hải có ý tứ là nói, nhường quân bộ là làm nới lỏng điều kiện, tại cái này tộc không chịu nổi đầu thời khắc, thích hợp nới lỏng chính sách, giảm xuống ma vương tấn thăng tiêu chuẩn. Nếu như không phóng khoán chính sách, giảm xuống ma vương tấn thăng tiêu chuẩn, như vậy Khương Hải cháu gái là rất khó tấn thăng ma vương. Đối mặt Khương Hải đề nghị, Lục Tử Mị chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng. Lục Tử Mị chỗ lấy sẽ đáp ứng đề nghị này, vì cái gì cũng không phải Khương Hải, Lục Tử Mị vì cái gì? Dĩ nhiên chính là Chu Hoành Vũ. Vừa mới, ngay tại Lục Tử Mị dự định mở miệng phản đối thời điểm, trong óc của nàng lóe lên chính là Chu Hoành Vũ khuôn mặt. Trương Tú mặc dù không tệ, nhưng kỳ thật bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi, có thể lớn bao nhiêu bản sự? Không phải Lục Tử Mị kỳ thị nữ nhân, trên thực tế nàng chính mình là nữ nhân, tại sao kỳ thị nói chuyện? Mấu chốt là Lục Tử Mị là biết Trương Tú, hơn nữa đã thấy nàng rất nhiều lần. Cô gái này sinh đến cổ linh tinh quái, vô cùng động lòng người. Nói đến tài năng, cũng quả thật có chút mới có thể. Nhưng là muốn nói nàng có thể thống soái ma dương tộc hải quân, đánh bại yêu tộc hải quân, thu phục đất mất lời nói, cái kia Lục Tử Mị vẫn thật là không tin. Trương Tú cũng không phải là già áo túi cơm, nhưng cũng tuyệt đối không phải Lục Tử Mị thấy qua lớn nhất có tài hoa hải quân thống soái. Những cái kia càng cường đại, ưu tú hơn hải quân thống soái đều không có thể làm đến sự tình, Trương Tú bằng cái gì làm đến đâu? Đừng nói người khác, cho dù hiện tại nhường Lục Tử Mị qua tiếp nhận ma dương tộc hải quân, nàng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp có thể thu phục mất đất. Ma dương tộc hòn đảo chỗ lấy liên tục bị chiếm đóng, hắn nguyên nhân căn bản không tại hải quân, mà tại lục quân. Ma dương tộc hải quân vẫn luôn có được quyền làm chủ trên biển, thế nhưng là đối với trên hòn đảo công phòng chiến, nhưng thủy chung là bất lực. Cái vấn đề khó khăn này không giải quyết, nói cái gì thu phục mất đất đâu. Có thể duy trì cục diện bây giờ, liền đã không tệ. Bất quá, nói đến cũng là kỳ quái, cho tới bây giờ, Lục Tử Mị cũng là không thể lý giải, yêu tộc đại quân tại công hãm huyết dương đảo hải vực sau khi, thế nào bỗng nhiên liền bắt đầu thu liễm đâu? Là bởi vì Trương Tú quan hệ sao? Nhưng là thông qua tiền tuyến truyền đến các lộ tình báo biểu hiện, Trương Tú, cũng không có làm cái gì à. Trương Tú đã làm, đều là tiền nhân vẫn đang làm. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cũng không có cái gì khai sáng tính cử. Động, đi qua mười mấy năm qua. Cùng nói là Ma Dương tộc hải quân thủ tốt. Không bằng, nói yêu tộc hải quân tiến công bất lực. Tuy nhiên thường xuyên sẽ bạo phát hải chiến. Nhưng cơ bản đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, Trương Tú xác thực liên tục thu được mấy trăm tràng hải chiến thắng lợi. Đồng thời tại hơn 10 năm thời gian bên trong, ra sức bảo vệ Ma Dương tộc hải vực, tấc đất không mất, liên tục mấy trăm tràng thắng lợi, đã để Trương Tú bành trướng. Dưới cái nhìn của nàng, yêu tộc hải quân, không gì hơn cái này đi. Khống chế đều là cũ kỹ chiến hạm, tính năng phía trên so Ma Dương tộc rơi lại phía sau trên trăm năm đây. Nàng thậm chí nghĩ không ra, chính mình muốn thế nào thua. Tại Trương Tú xem ra, trước kia bại bởi yêu tộc hải quân những cái kia thống soái đều là giả áo túi cơm. Lại hoặc là nói, là nàng Trương Tú quá mức tài hoa bộc lộ, quá mức anh minh, thần võ, như thế yếu đuối yêu tộc hải quân, tùy tiện đánh một chút liền thắng a. Tuy nhiên mấy trăm phen thắng lợi xuống tới, Trương Tú chiến quả, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Chính thức bị nàng đánh chìm yêu tộc chiến hạm, có thể nói là lác đác không có mấy, nhưng là bất kể thế nào nói, mấy trăm phen thắng lợi, tổng là chân thật tôn. Tại a, mặc kệ thế nào nói, thời gian mười mấy năm bên trong, nàng xác thực bảo vệ Ma Dương tộc cương thổ, tấc đất không mất a. Biểu hiện như thế, đi qua mấy ngàn năm nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Ma Dương tộc quân bộ chuyên môn tổ chức chúc mừng tiệc rượu. Lần này tiệc rượu yến thịnh chính là hải quân thống soái Trương Tú. Nhìn thấy Lục Tử Mị vậy mà nằm ngoài dự liệu đáp ứng xuống, trong lúc nhất thời Khương Hải không khỏi vạn phần hoan hỉ. Hắn có thể thấy được, hắn đưa ra đề nghị này lúc, Lục Tử Mị vốn là muốn cự tuyệt, bất quá theo sau Lục Tử Mị liền bỗng nhiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống, theo sau liền yên lặng nhẹ gật đầu, đáp ứng Khương Hải đề nghị. Phương viên hơn 10 mét phạm vi bên trong, nhưng chỉ có Khương Hải cùng Lục Tử Mị hai người mà thôi. Trong âm thầm, Lục Tử Mị ở trước mặt nàng bỗng nhiên lộ ra như thế ngượng ngùng tiểu nữ nhi thần thái, cái kia mục tiêu dĩ nhiên chính là hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những chuyện tương tự, trước kia Lục Tử Mị đều là phản đối, hoặc là bỏ quyền. Lục Tử Mị ghét nhất, cũng là dựa vào quan hệ bám váy ngồi phía trên. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà từ bỏ nguyên tắc, vậy mà chống đỡ Khương Hải đề nghị, cùng hắn đứng chung một chỗ. Đã như vậy nàng tại sao sẽ phát sinh dạng này cải biến đâu? Không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là bởi vì hắn Khương Hải a. Cảm thụ được Khương Hải ý nghĩ, Lục Tử Mị cười khổ lắc đầu. Người chính là như vậy, đều có tự mình đa tình thói quen. Lục Tử Mị chỗ lấy đồng ý đề nghị này, là cảm thấy Chu Hoành Vũ có càng lớn khả năng có thể bắt lấy cơ hội này, trực tiếp theo Ma Soái tấn thăng vì Ma Vương. Như không phải là vì Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị coi như không phản đối, cũng tuyệt đối sẽ bỏ quyền. Đến nỗi cái gọi là ngượng ngùng, vậy cũng thuần túy là bởi vì nhớ tới Chu Hoành Vũ, nhớ tới Băng Hoàng Ma Cung bên trong cái kia vô cùng hương diễm, vô cùng kiều diễm hình ảnh. Cùng hắn Khương Hải tuyệt đối là nửa điểm quan hệ cũng không có. Bất quá, tuy nhiên biết rõ Khương Hải là tại tự mình đa tình, thế nhưng là Lục Tử Mị lại vẫn cứ không cách nào giải thích nàng và Chu Hoành Vũ ở giữa sự tình đã định trước chỉ có thể ở chỗ tối là muốn bảo mật, giống như nàng tổ tiên Lục Tử Tiêu cùng Huyền Băng Ma Hoàng Tần Thắng một dạng, chỉ có tại Băng Hoàng Ma Cung bên trong bọn họ mới là vợ chồng. Một khi rời đi Băng Hoàng Ma Cung, Lục Tử Mị là Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ là Chu Hoành Vũ, giữa hai người hoàn toàn là người xa lạ. Cái này tức là vì Lục Tử Mị tốt, cũng là vì Chu Hoành Vũ tốt. Ngay tại Lục Tử Mị suy tư ở giữa, xa xa, một cái phong tư yểu điệu, phong hoa tuyệt đại nữ hài, tại một đám tùy tùng cùng đi, từ đằng xa đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Lục Tử Mị cùng Tần Thắng đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, người đến không là người khác, chính là lần này yến hội yến thỉnh đối tượng, Ma Dương tộc hải quân thống soái Trương Tú. Đáng nhắc tới chính là Ma Dương tộc hải quân thống soái tối cao chính là Khương Hải. Bất quá, Khương Hải càng nhiều chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Làm Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ, hắn đại đa số thời gian đều muốn chú lưu tại quân bộ bên trong, xử lý những sự vật khác. Bởi vậy, tiền tuyến chỉ huy, nhưng thật ra là giao cho Trương Tú đến phụ trách. Hết chương.